Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 17, biến đổi 1. Góc truyện audio.com. Quân tử không thù dai nhưng kỳ tổng lại là kẻ tiểu nhân, đương nhiên sẽ không vui khi Lâm Hà không đồng ý cho Hạ Tâm Y quy tắc ngầm. Lâm Hà là người đại diện giỏi có máu mắt, đương nhiên đụng anh không được. Thì Hạ Tâm Y lại được à? Kỳ tổng dù sao cũng là chủ ở đây, không lẽ chèn ép chút tài nguyên của cô cũng không được sao? Nếu cô không phải có một vị người đại diện đa năng tài giỏi là Lâm Hà thì sẽ không biết có được lên sóng không a. Dù bị lấy đi tài nguyên nhưng vẫn được Lâm Hà thu gom cho cô một chút cũng không quá khó sống. Liên quan đến cô sao? Hạ Tâm Y, cô không phải dễ bắt nạt a? Cô không nói tưởng cô là quả hồng mềm có thể khi dễ sao? Tổng y nghe cô nói thì tức giận muốn mắng người, cô ngon lắm chỉ là diễn viên tuyến 18 mà lại không biết điều như thế. Hạ Tâm Y cũng rất biết dùng lời nói công kích người khác không bằng cô Hắc Hồng tiểu thư. Tuyến 18, diễn viên không tên tuổi. Hắc Hồng, nổi tiếng bằng dịch căng đan, Tổng y nghe thấy liền hừ lạnh tức giận không thôi. Cô ta cũng không muốn chuyện này lại đem ra làm chuyện buôn dưa, liền tức đỏ mặt rời đi. Cô ta sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay. Tổng y thật ra xuất thân không chính quy như Hạ Tâm Y, chỉ là hot girl trên mạng. Nhờ vào xịt căng đan mới tiến thân vào showbiz. Hạ Tâm Y lại xuất thân chính quy dùng năng lực đi lên. Chỉ đáng tiếc là cả một đời trước cô dùng năng lực lại có Lâm Ca bên cạnh, mất tận 10 năm mới có chỗ đứng vững chắc làm một đại minh tinh. Đứng hàng tứ hoa đán. Tứ hoa đán, diễn viên nổi tiếng chỗ đứng nhất định trong showbiz, có năng lực thực sự được bầu chọn chính quy. Hạ Tâm Y đời này không nghĩ sẽ lại dùng quy tắc ngầm. Cô vẫn muốn đi lên bằng thực lực của bản thân, chỉ là cô sẽ nhất nhất nắm bắt cơ hội. Chấm chấm, biệt thự Hạ gia, Hạ Tâm Y mang tâm trạng có phần nặng nề. Cô cũng đã lâu chưa trở về Hạ gia, tưởng chừng như chỉ vài tháng nhưng không ai hiểu rõ hơn cô đã hai kiếp rồi. Nhìn ngôi biệt thự xa hoa to lớn kia thật có phần xa lạ. Hạ Tâm Y bước xuống taxi nhìn một lúc rồi quyết định bước vào nhà. Cô chỉ mặc một chiếc váy màu xanh lam nhạt đơn giản và thanh lịch lại tôn lên khí chất của cô. Cô chủ, mừng trở về, bác quản gia già nhìn cô vui mừng nói. Ông cũng làm ở đây hơn 30 năm, nhìn từng vị thiếu gia lớn lên cũng nhìn luôn cả Hạ Tâm Y trưởng thành, cũng vô tình xem cả những gì các thiếu gia đối. Với cô, Hạ Tâm Y nhìn thấy Triệu quản gia thì ôm ông một cái nói bản thân rất tốt. Ở Hạ gia ngoài các anh trai không xem cô là người thân vẫn có bác quản gia thương yêu cô khi ba mẹ Hạ không có ở đây. Rời khỏi cái ôm, hai người đi vào trong đã thấy một bàn năm người đang quây quần bên bàn ăn. Hạ Tâm Y cảm thấy cô có phải có chút thừa thãi. Cô dù sao cũng không phải con ruột Hạ gia. Nhiều lúc cô vẫn rất mong muốn một gia đình, một người thân thật sự. Lúc này cô có chút nhớ người anh trai lúc nhỏ đã bị chia ra ở cô nhi khác, anh nói. Cô còn nhớ anh hai có nói chờ đến khi anh hai thành công rồi nhất định sẽ đến tìm em. Sẽ không để em chịu ủy khuất. Hạ Tâm Y vẫn luôn chờ một gia đình thật sự, chờ anh trai đến đón. Ba mẹ Hạ Tâm Y ngọt ngào nói. Anh ba Hạ Tâm Y nhìn Hạ Chí Hoán cười. Hạ Chí Hoán nhìn thấy cô cười với mình, tâm trạng không vui vì chuyện kia cũng đã biến mất. Hạ Tinh Phong nhíu mày khó chịu, tại sao em gái lại vui vẻ nói chuyện với anh trai mà khi nhìn anh lại có cảm giác e ngại và có khoảng cách như thế? Không phải chỉ là Hạ Chí Hoán gặp cô sớm hơn anh sao? Hạ Tinh Phong buồn rầu, anh chỉ mới trọng sinh được một tuần liền muốn quay trở về tìm cách cho anh và cô thân thiết hơn. Nhưng lúc đó anh lại đang ở bên nước ngoài nhận một vụ kiện liền xử lý. Nếu không phải vậy Hạ Chí Hoán nào có cơ hội này. Hạ Thiếu Kỳ cũng rất muốn được Hạ Tâm Y quan tâm như Hạ Chí Hoán a, cậu cảm thấy anh ba lúc này quá chướng mắt. Chị gái sao lại thân thiết với anh trai như thế chứ? Cậu rất ghen tị nha. Cách chương.